Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, Chiến. Long Thiên ngay tại nghi hoặc, lúc này Biện Giật Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn khuôn mặt sát na, lấy Long Thiên tâm trí, cũng không khỏi tự chủ giật nảy cả mình. Triệt để bị Biện Giật Nguyên khác hẳn quỷ dị tướng mạo cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là một chương nhân loại mặt a. Biện Giật Nguyên khuôn mặt 10 phần quái dị, bên trên rộng hạ hẹp, vặn vẹo hoàn toàn không giống một người bình thường loại khuôn mặt. Một cái cực đại uốn lượn cái mũi liền chiếm cứ một nửa khuôn mặt. Miệng cùng cái cằm cũng là phi thường khoa trương hướng về phía trước đột xuất. Mà ánh mắt hắn thì càng quỷ dị hơn, hai mắt ở giữa khoảng cách đặc biệt rộng, con mắt đều hướng ra phía ngoài lồi ra, đồng tử cũng không phải bình thường hình tròn, hiện ra dựng nên bầu dục hình dạng. Không đợi Long Thiên theo đối Biện Giật Nguyên tướng mạo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, phẫn nộ Biện Giật Nguyên liền bỗng nhiên hai chân phát lực, nhào thân bạo tập mà tới. Thân thể của hắn trong lúc đó nảy lên khỏi mặt đất. Cả người như thiểm điện vọt về phía trước, cấp tốc tiếp cận Long Thiên, lập tức song chảo mãnh liệt hướng về phía Long Thiên vồ xuống đi. Nhìn thấy Biện Giật Nguyên cặp kia đen nhánh cứng rắn, hàn quang rạng rỡ móng vuốt, Long Thiên bản năng liền lui về phía sau. Biện Giật Nguyên khí thế lao tới trước không giảm. Mỗi khi tại sắp kiệt lực rơi xuống đất thời điểm, Biện Giật Nguyên hai tay liền sẽ quỷ dị trên không trung vạch một cái, đồng thời một cái chân sẽ duỗi thẳng chĩa xuống đất dùng sức đạp một cái, thân thể liền sẽ lần nữa tăng tốc nhảy lên hướng nhanh lùi lại bên trong Long Thiên. Biện Giật Nguyên bảo khởi công kích, động tác chiêu thức đều phi thường quỷ dị, Long Thiên cũng chỉ có thể tạm thời lui lại. Đang lùi lại quá trình bên trong quan sát đối thủ, Biện Giật Nguyên công kích tư thế, nếu như từ bên trên quan sát lời nói, hẳn là sẽ hết sức xinh đẹp, tựa như một cái dương cánh hùng ưng, đang truy kích bắt giết con mồi, oai hùng anh phát. Xem ra, Biện Giật Nguyên võ kỹ hẳn là bắt trước ưng kích chi thuật, công kích tấn công động tác sắc bén hung mãnh. Lực trùng kích cùng lực bộc phát đều là cực mạnh, lại thêm cái kia quỷ dị biến thái thân thể. Người bình thường coi như trong tay có vũ khí cũng không dám tùy tiện cùng hắn chính diện ngạnh bính. Càng quỷ dị hơn là, hắn đang thi triển bộ này công kích chi thuật lúc, biểu hiện ra ngoài siêu cường trệ không năng lực. Hắn mỗi một lần đánh ra trước xung kích thời điểm, thân thể trên không trung trượt đình trệ thời gian. Đều vượt xa khỏi người bình thường có khả năng có năng lực. Đây hết thảy đều tăng lên rất nhiều lực công kích của hắn, để cho người ta bất lực cùng hắn chính diện chống lại. Nhưng là bất kể hắn võ kỹ cỡ nào quỷ dị, hắn thủy chung là người, không có khả năng thật giống chim chóc, thời gian dài trên không trung bay lượn xoay quanh mà không rơi xuống đất. Mỗi lần tấn công sau một thời gian ngắn, luôn luôn muốn rơi xuống, lúc này liền cần chen chân vào chĩa xuống đất phát lực, mới có thể để cho tự mình lại lần nữa bay lên không. Cho nên muốn phá Biện Giật Nguyên bộ võ kỹ này kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần theo hắn rơi xuống chuẩn bị chĩa xuống đất phát lực một khắc này ra tay là được rồi. Thấy rõ điểm này, Long Thiên không còn lui. Phía sau hắn, chính là Tạ Tĩnh cùng Kim Mao. Mình nếu là thối lui đến bên cạnh bọn hắn khẳng định là sẽ ra tay tương trợ, nhưng là đối phó người như vậy không nhân quỷ không quỷ ra hòa, còn cần đến người khác hỗ trợ hay sao? Long Thiên nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm lướt đi công kích mà tới Biện Giật Nguyên. Bỗng nhiên trong tiếng hít thở, song quyền tề xuất, cứng đối cứng cùng Biện Giật Nguyên song chảo đánh vào cùng một chỗ. Lập tức tại to lớn lực phản chấn hạng người nhẹ nhàng trở ra. Mà cái này một cái ngạnh bính cũng đưa đến Long Thiên muốn tác dụng. Biện Giật Nguyên cũng vô pháp lại bảo trì trệ không trạng thái. Thân thể hướng phía dưới rơi đi. hắn chân trái đã duỗi ra, chuẩn bị kỹ càng tại rơi xuống đất sát na phát lực. Lần nữa bay lên không, lùi lại bên trong Long Thiên hai chân bỗng nhiên hướng về sau đạp lên mặt đất. Thân thể lăn mình một cái, lập tức cải biến phương hướng, sát mặt đất hướng Biện Giật Nguyên vội xông quá khứ. Long Thiên lần này đột nhiên đổi lui vì tiến xác thực rất ra ngoài ý định. Nhưng Biện Giật Nguyên hiển nhiên đối với mình bộ võ kỹ này nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Sớm tại dưới thân thể hàng thời điểm liền đối Long Thiên tập kích có chỗ phòng bị. Nhìn thấy Long Thiên đột kích, song chảo gào thét mang gió, sắc bén vô cùng hướng Long Thiên chộp tới, cấp tốc vọt tới trước Long Thiên, thân thể trong lúc đó ngửa về sau một cái. Một cái thiết bản kiều bỗng nhiên thi triển đi ra, thân thể cùng mặt đất cơ hồ thành song song trạng thái. Biện Giật Nguyên song chảo cơ hồ là sát trước ngực hắn vạt áo. Theo thân thể của hắn phía trên đảo qua đi, né qua Biện Giật Nguyên song chảo, Long Thiên mãnh liệt eo phát lực, thân thể dùng sức uốn éo, xinh xinh đem thân thể theo thiết bản kiều nằm thẳng trạng thái. Vịn thành chân trước đầu sau nằm nghiêng trạng thái, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn còn tại to lớn quán tính phía dưới, tiếp tục hướng phía trước trượt đánh thẳng vào. Lúc này, Biện Giật Nguyên thân thể rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, rốt cục rơi xuống đất. Hắn chân trái duỗi ra, dùng sức điểm xuống mặt đất, liền muốn phát lực đem thân thể bắn lên, lại lần nữa bay lên không, nhưng lại tại thân thể của hắn sắp bắn lên thời khắc, Long Thiên hai chân cũng vừa đúng đá ra đến, hung hăng đạp ở Biện Giật Nguyên chân trái trên cổ chân. Kẹt, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Sau đó Biện Giật Nguyên thân thể ngay tại trong nháy mắt bỗng nhiên ngang qua đến, hung hăng từ không trung ném tới trên mặt đất. Long Thiên một cước này thế nhưng là toàn lực ứng phó, toàn thân chi lực lại thêm thân thể vọt tới trước quán tính, toàn bộ thật đạp ở Biện Giật Nguyên trèo chống thân thể chân trái trên cổ chân. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Biện Giật Nguyên chân trái mắt cá chân liền vỡ vụn thành hình thù kỳ quái bộ dáng. Bất quá Biện Giật Nguyên cũng là có chút kiên cường, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, ngay tại chỗ lăn mình một cái, xa xa rời đi Long Thiên phía sau người, lập tức liền xoay người đứng lên. Chỉ bất quá hắn lần này động tác nhưng liền không có lanh lẹ như vậy, thân thể cũng là cong vẹo đứng người lên về sau. Biện Giật Nguyên chân trái căn bản không dám chạm đất, giặt dẹo huyền không, cái kia trương vặn vẹo quỷ dị trên mặt đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Long Thiên cũng đã xoay người mà lên, xa xa cùng Biện Giật Nguyên rằng co. Trong lúc nhất thời, không khí đều phảng phất ngưng kết, chỉ là Long Thiên cũng đã nghe được Biện Giật Nguyên hô hấp đã loạn, lại nhìn trên mặt hắn không ngừng run rẩy cơ bắp, nói rõ hắn ngay tại cố nén mắt cá chân chỗ kịch liệt đau nhức. Nằm trong loại trạng thái này, Biện Giật Nguyên sức chiến đấu tối thiểu nhất giảm mạnh 5 thành trở lên. Nhưng là Long Thiên cũng không dám đem hắn làm cho thật chặt. Cái này Biện Giật Nguyên quái dị như vậy, ai biết hắn còn có hay không cái gì đòn sát thủ không có lộ ra đến. Vạn nhất đem hắn bức gấp, liều lĩnh liều cho cá chết lưới rách, vậy coi như quá không đáng. Cho nên, Long Thiên đang chờ đợi, Long Thiên sẽ khôi phục trạng thái càng ngày càng tốt, mà Biện Giật Nguyên thì sẽ chỉ thương thế càng ngày càng nặng. Long Thiên đang chờ Biện Giật Nguyên không chờ được một khắc này. Lấy tĩnh chế động, không thể không nói, dưới loại tình huống này, Long Thiên sách lược không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng là sự tình phát triển nhưng lại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng cùng khống chế. Biện Giật Nguyên thở dốc một lát, gặp Long Thiên không có lập tức xông lại dự định, lúc này vung tay lên, đem một khỏa hắc thiết cầu ném ở mình cùng Long Thiên ở giữa trên mặt đất. Bành, một thanh âm vang lên, đại lượng khói đen tuôn ra, cấp tốc bao phủ không gian. Quyển sách này có độc,